Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn mới là ông chủ, hiểu chưa? Lương Mạt lắng nghe kỹ càng, sau đó gật đầu nghiêm túc. Em biết. Một ngày nào đó hắn muốn giao công ty cho em không được nhận. Vệ Tắc có thể dặn dò, cũng chỉ có những điều này. Ừ. Sau khi hắn nói xong thì hoàn toàn trầm mặc. Tôi Lương Mạt cảm thấy cà phê trong miệng đắng ngắt. Vệ Tắc, có thời gian thì dính chuyện yêu đương đi, đừng một lòng một dạ lao vào công việc như vậy. Tìm người môn đăng hộ đối, tìm người hữu duyên hữu phận. Hốc mắt Vệ Tắc đau nhức, ầm ầm ờ ờ gật đầu. Lương Mạt tiếp tục ngồi đây, cũng chỉ cảm thấy khó chịu. Cô cầm túi sách. Công ty còn có việc cần xử lý, em đi trước. Anh đưa em đi. Không cần đâu, để anh đưa em đi, chỉ tới cửa thôi. Vệ Tắc kiên trì, hắn không muốn nhìn bóng lưng Lương Mạt. Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Xe Lương Mạt dừng ở con đường đối diện. Quán cà phê này nằm bên cạnh trường đại học, khu vực yên tĩnh, cho nên ít xe tới lui. Vệ Tắc theo thói quen che chở bên cạnh Lương Mạt. Lúc đi ngang qua đường lớn, một chiếc xe con đột nhiên phóng ra. Lương Mạt không mảy may phát hiện, Vệ Tắc đưa tay đẩy cô ra, giống như cảnh tượng thường nhìn thấy trên TV. Lần này lại chân thật diễn ra trước mắt. Lương Mạt nhìn Vệ Tắc bị đâm văng ra xa, thân thể dọc theo đường cái quay tròn liên tục. Cô hoảng sợ ngây người, chiếc xe kia không có ý định dừng lại, thậm chí nhìn thấy một bên mui xe bị lõm sâu. Lương Mạt ổn định bước chân, lảo đảo vội vàng chạy đến chỗ Vệ Tắc. Vệ Tắc. Vệ Tắc nằm bất động ở đầu đường, dưới thân vết máu bắt đầu lan ra. Lương Mạt kinh hãi, cô hoàn toàn không ngăn được tốc độ của chiếc xe kia. Trong đầu cô chỉ có thể một ý nghĩ duy nhất, nếu chiếc xe chèn qua, Vệ Tắc chắc chắn sẽ chết. Cô túm chặt túi sách trong tay, đột nhiên nhớ tới bên trong có mang theo khẩu súng trên đồng kình đưa cô phòng thân. Lương Mạt vội vàng lấy ra, mở chốt an toàn, bắn liền vài phát, một phát trong đó vừa vặn bắn thủng lốp xe. Lốp xe cứng rắn phát ra âm thanh chói tai, Lương Mạt cảm giác như mà nghĩ sắp bị xé rách đến nơi. Kẻ trên xe liền bẻ lái, chiếc xe đâm vào giải phân cách trên đường, tên đó vội vàng nhảy xuống tháo chạy. Hai chân Lương Mạt như nhũn ra, càng khẩn cấp ý thức càng rõ ràng, cô gọi cảnh sát, xe cứu thương sẽ tới rất nhanh. Cô ngồi xổm xuống cạnh Vệ Tắc, cô đã bị một màn như thế này dọa chết khiếp rồi. Sau khi bản tử bị lật xe, một cánh tay còn thò ra khỏi cửa xe, trở thành cơn ác mộng của cô một thời gian dài. Vệ Tắc nằm đó cũng không nhúc nhích, cũng giống như lúc đó. Nước mắt Lương Mạt lăn dài, cô cũng không dám đi tới lật người Vệ Tắc lên xem xét, chỉ có thể để mặc hắn nằm trên đường cái lạnh băng. Trong đầu chớp nhoáng hiện lên đều là những hồi ức nơi sân trường kia, hồn nhiên và tốt đẹp. Xe cứu thương từ xa chạy tới, cô nhìn thấy Vệ Tắc bị khiêng đi, cô cũng lên xe đi theo. Ngơ ngác ngồi trên hành lang bệnh viện, bên tai đều là tiếng bước chân mất trật tự, nhưng ngay cả khí lực ngẩng đầu Lương Mạt cũng không có. Đó chỉ là tai nạn thôi sao? Không phải, cô khẳng định chắc chắn, hơn nữa đối phương là hướng về phía Vệ Tắc đâm tới. Vệ Tắc vì đẩy cô ra, hắn bị tông văng ra xa như vậy, những kẻ trên xe vẫn không buông tha cho hắn. Ông vệ bà vệ đều chạy tới, bà vệ khẩn trương lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu, dường như bất ngờ nhìn thấy Lương Mạt. Bà ta đi thẳng đến trước mặt cô, giọng điệu lạnh lẽo. Xảy ra chuyện gì? Nó vì sao lại ở cùng một chỗ với cô? Còn xảy ra tai nạn chứ? Lương Mạt mím chặt môi, bà vệ dùng sức đè bà vai cô. Cô nói đi. Thân mình cô theo lực xô đẩy của bà ta nghiêng ngả, giống như bức tượng gỗ, đẩy một cái mới đỡ một cái. Ông vệ đi đến ôm vai vợ. Đừng như thế, con vẫn còn ở bên trong. Không phải đã nói rõ ràng với cô rồi sao? Vì cái gì còn muốn quân lấy Vệ Tắc? Bà vệ dù sao cũng không giống mấy người đàn bà tranh chua hay chửi bới, chỉ là từng chữ đập vô lộ tai Lương Mạt đều làm cô khó chịu. Cô cùng Vệ Tắc là không thể nào, cô hại nó thành như vậy, cô muốn chúng tôi sau này phải làm sao? Lương Mạt cúi thấp đầu, cô nghe thấy một tiếng bước chân chuyển đến, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô cảm thấy có người giữ chặt cánh tay mình, muốn kéo cả người cô lên. Lương Mạt vẫn ngồi im không nhúc nhích. Bà vệ nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này, đối phương mang bao tay màu da đen, thân hình cao lớn, mặt mày lạnh lùng. Bà ta ngăn tiếng khóc ngay giữa cổ họng, động tác níu lấy cánh tay Lương Mạt lại căng lên. Đứng lên. Âm thanh này cô rất quen thuộc. Lương Mạt ngẩng đầu, mặt trên đông kình bị phản quang che lấp đường nét chính diện, nhìn vào mắt mơ hồ không rõ, cô đột nhiên đưa tay ôm lấy eo lưng rắn chắc của đông kình. Tiếng khóc nức nở bị che giấu trước ngực người đàn ông, hai tay Lương Mạt ôm cứng. Đồng kình đối với động tác đột ngột này cũng ngẩn ra. Bà vệ không biết, nhưng ông vệ vừa nhìn thấy mặt đông kình liền nhớ ra hắn là ai. Bà vệ còn muốn nói gì đó bị ông vệ kéo lại. Trần Đồng Kình khom lưng lôi cô đứng dậy, Lương Mạt không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net